Chương 36, mở quán làm nghề y từ Phúc đi rồi, La Phủ lâu không gặp nhàn thời sinh hoạt lần thứ hai đến. Ngồi ngay ngắn ở án trước, nhìn đỉnh tiền cây xanh như ấm, cỏ mọc én bay, La Phủ cầm bạch ngọc chén trà tự rót tự uống. Âm dương chiến dịch, thực lực của hắn tăng vọt đến tiên thiên tầng 6, đồng thời QNZ được một quyển sửa chữa bản quý hoa. Chỉ là này quý hoa, đến cùng là luyện hay vẫn là không luyện đâu, vạn nhất hệ thống lại hãm hại hắn làm sao bây giờ, do dự còn có chính là, cái kia đến gần nhiệm vụ hẳn là tính hoàn thành đi, chỉ là hệ thống vì sao còn không có đề kỳ lẽ nào không hoàn thành, La Phủ một trận toát mồ hôi, nếu như đúng là nói như vậy, hắn liền muốn biến thành thái giám. Ken hoàn thành nhiệm vụ, mỹ nữ ở trước, phải đi đáp cái san A, không chỉ có đáp cái san, còn học một biết 10 tiến hành rồi lăng đục, tiểu tử. Ngươi thật mẹ nhà hắn cầm thú nhiệm vụ khen thưởng, điểm 200, y lìa đạo chân giải, cựu tử nhất sinh đan một ở kẻ chắc chắn phải chết có tháng 1 năm 1 không cơ hội cứu sống mới nói được hệ thống liền xuất đến soạt tồn tại cảm. La Phủ đối cái này luôn đi dây xích, mà lại hố cha hệ thống thực tại không ngữ, e sợ lúc trước QNZ không phải nó không có động tĩnh, mà là nó quên tuyên bố khen thưởng đi này, còn may là hắn nhớ tới việc này, bằng không hệ thống lại muốn hãm hại hắn. Nếu hệ thống lại tới nữa rồi bản sách thuốc, La Phủ QNZ không có cái gì có thể do dự, trực tiếp cờ lực học tập, sau đó hắn cá nhân bảng chung lại nhiều cái y lìa đạo chân giải, vô tận y lìa đạo tri thức trong nháy mắt rót vào đầu góc của hắn, trong giây lát này, hắn mới xem như là chân chính trở thành y lìa đạo đại gia. Cho tới này bản quỳ hoa có chút do dự ai trước hết áp sau đi lại nhìn một chút điểm, tính cả lần này cùng lựa chọn trận doanh. Đã kinh có 5.600 điểm, đã kinh có thể nói cường hảo. Lựa chọn trận doanh thời hệ thống còn khen thưởng hắn một cảnh giới tăng lên một đại giai. Mà cái kia tăng lên một đại giai là án hắn chưa để ấm quán đỉnh trước trình độ nhắc tới, nào sẽ cảnh giới của hắn chính là tiên thiên tầng 1, tăng lên một đại giai, hắn cảnh giới bây giờ dĩ nhiên thành ngự khí tầng 1. Cảnh giới là ngự khí tầng 1, thực lực nhưng hay vẫn là tiên thiên xa ưu tầng. La Phủ hoàn toàn có thể thông qua khái dược đem thực lực cho nâng lên. Mà trên thực tế, hắn vốn cũng là chuẩn bị làm như vậy. Mở ra hệ thống thương thành, bởi đây là cổ đại bối cảnh thế giới, vì lẽ đó này thương thành bên trong trừ một chu tờ giá trị không lớn cơ sở dược phẩm có thể hối đoái hiện tại ngoại, còn lại ngược lại đều là võ hiệp tiên hiệp bối cảnh. Nay tự nhiên QNZ là hệ thống một cái cân bằng thủ đoạn. Nếu không thì La Phủ quang hối đoái một cái tinh tế thời đại giáp máy là có thể quét ngang thế giới này. Cô mà, ngoại trừ thuốc cảm mạo hoặc là một ít đồ dùng hàng ngày, phàm là sẽ phá hư cân bằng công nghệ cao dưới sản phẩm, cũng làm cho hệ thống cho cờ âm ở đương nhiên, những cái kia tiên hiệp bối cảnh lý đồ vật có thể so với công nghệ cao sản phẩm càng lý tiên. Có thể then chốt chính là, những thứ đó La Phủ mua được sao những cái kia ra ca. Làm người nhìn mà phát khiếp há tìm một hồi dược phẩm, bí tịch tạm thời ngược lại không cần, càng tốt hơn bí tịch cũng phải có tương ứng thực lực mới có thể sử dụng xuất tinh túy. Rốt cục, La Phù nhìn thấy một mực có thể tăng lên thực lực của hắn đan dược. Tiên thiên đan gia ca, 2.000 điểm một viên có thể tăng lên tố chủ một giai thực lực, giới hạn tiên thiên thứ tốt, bất quá chỉ có thể dùng trước thiên, hơn nữa giá cả kia, khiến người ta đau lòng. Có thể tưởng tượng đến điểm trung quy hay là dùng đến dùng, La Phủ hay vẫn là cắn răng, xa xỉ một cái mua hai viên tiên thiên đan, một bắt được tay, liền trực tiếp dùng, sau đó một trận nguyên khí rót vào người A đột phá cực hạn A thực lực của hắn liền đến tiên thiên tầng 8. Cự giới một đại cảnh giới ngự khí đã không xa rồi nha, chính là như vậy, hắn không hiểu ra sao mà liền bận điệu. Sinh hoạt, kỳ thực chính là như vậy, bởi vì hắn tràn ngập bất ngờ cùng sự không chắc chắn. Thời gian như thủy, một đi không trở lại. Lại là mấy ngày trôi qua, này trong vòng mấy ngày, La Phủ tư đến không thời, ngoại trừ mỗi ngày đi gặp một phen lệ cơ, mua hai cái nữ tỷ chăm sóc na nở dê ở ngoài. Thời gian còn lại, La Phủ nhưng là ở Hàm Dương trong thành mở ra cái tiểu y lý quán, miễn phí làm nghề y lý có thể hay không kiếm được tiền đối với hiện nay La Phủ tới nói đúng là thứ yếu. Trọng yếu chính là kiếm được dân tâm A cái kia đầu mối chính nhiệm vụ bại đức thần y lý hệ thống cho thời gian có thể chỉ có 3 năm, thật sự nếu không có. Hành động, chỉ sợ cũng đúng là đang chờ chết. Ngày ấy đánh với thắng thất một trận thời dân tâm hiệu quả La Phủ đã thấy, đồng thời đối với hắn QNZ là rất có cảm xúc. Y lý thuật của chính mình siêu quần, hiện nay cũng chính là ở Hàm Dương thành thượng tầng khá là có tiếng, còn những cái kia hạ tầng giai cấp nhân dân, đại đa số người đối với mình vốn là chưa từng nghe thấy, coi như là nghe nói qua chính mình, QNZ phần lớn mang theo một loại bán tín bán nghi thái độ. Này không phải là một cái điểm tốt. Nếu muốn trở thành thiên hạ thần y gì, phải trước tiên trở thành tần quốc thần y gì, sau đó mượn tần quốc sức mạnh tiến một bước ảnh hưởng thiên hạ. E sợ đến lúc đó, hắn đầu mối chính nhiệm vụ mới có thể hoàn thành. Có thể hiện tại, hắn liền một cái Hàm Dương thành đều không công lược hạ xuống, này tính chuyện gì? Vì vậy, hay vẫn là sấn vào lúc này không có việc gì tới nói chút danh vọng đi La Phủ y y quán ngoại. Lao Vương, nghe nói cái này y y quán, chính là Thái y y viện mở. Người tin tức linh thông, nói một chút đây là chuyện gì, một cái tỏ rõ vẻ dữ tợn đồ phu bao bọc giữ lại cánh tay hỏi hướng về khắc một ho khan liên tục nam tử khô gầy. Khắc khắc gầy gò nam tử tằng hắng một cái, ngươi này vết đao đúng là dễ dàng, ta này bệnh cũ cũng không biết này đại phu có thể hay không chỉ. Nghe trong nhà này biểu ca nói, đại phu này chính là Thái y y viện viện phó, y lý thuật cao minh. Thái y y viện viện phó, thế quý tộc chữa bệnh chính là không biết y lý thuật như thế nào. Đồ phu ở cổ đại không hẳn chỉ là giết lợn giết dương người, bình thường nhiều là địa phương cường hào, không đúng vậy chưa chắc có tài lực có thể đương đồ phu. Gầy gò nam tử gật đầu, xác thực. Khắc khắc, nghe biểu ca nói, này tiên sinh cho vương thượng chỉ quá bệnh. Khắc khắc, hẳn là không kém vương thượng tán đồng đại phu vậy khẳng định không kém ý lý quán sôi nổi ồn ào, có phổ thông thương sang người đến trị liệu, QNZ có còn lại ý lý quán đến thám thính người. Càng có người hơn hoạn nghi nan tạp chứng vẫn không trị hết đến tìm vận may người. Càng nhiều, là Thái y y viện khối này biển chữ vàng ảnh hưởng bên dưới, hiếu kỳ người vây xem. Thái y y viện xưa nay là hoàng gia các quý tộc chuyên dụng y y quán, hiện tại Thái y y viện nhị đương gia lại ở Hàm Dương mở ra ra y y quán, miễn phí làm nghề y y, làm sao không làm người dám đến kỳ quái. Bất quá QNZ có một phần là hướng về phía cái này miễn phí manh lưới đến. Nha người nghèo xem thường bệnh là chuyện rất bình thường, có này chuyện tốt, hay vẫn là mau mau tới xem một chút. Bởi nhân số rất nhiều, La Phủ lợi dụng thân phận của hắn từ Âm Dương ra điều mấy cái tráng hán xuất đến duy trì trật tự. Ở bên trong La Phủ vừa nhìn dĩ nhiên mấy hàng hàng dài cùng nhau bài mãn, suýt chút nữa bị sợ hết hồn. Nhiều người như vậy, hắn phải bận biểu tới khi nào đi a, bất quá vừa nghĩ tới đây là ở soạt danh vọng, hắn hay vẫn là cắn răng. An mặc một thân áo xanh, đầu đội khăn chít đầu, vốn là có chút bi khí La Phủ, lăng là cho làm ra một bộ tiên phong đạo cốt, thấy thuốc cha mẹ rằng rớp. Bất quá khoan hay nói, hắn này một thân vẻ ngoài, vẫn đúng là dễ dàng làm cho người ta cảm thấy hảo cảm. Bắt đầu làm nghề y y, đầu tiên vào là một tên lão phụ, Na Nở Dê là ở con trai của nàng nâng đỡ vào. La Phủ nhìn thấy người đến, lúc này ôn nói nói rằng, đại nương, mời ngồi. Lão phụ có chút suy yếu ngạc nhiên nói, tiểu tiên sinh ngươi mới bao lớn, có thể chị phải hảo ta bệnh này sao, ha ha, y lý thuật tốt xấu không ở tuổi. Tuy nói kinh nghiệm lão đạo là được, nhưng y lý thuật của ta QNZ không kém bọn hắn, phải biết ta nhưng là thế vương thượng chỉ quá bệnh. La phụ cười cợt, khá là tự tin nói. Lão phụ ngược lại thực thành, vừa nghe cũng là tin, có thể thế vương thượng chữa bệnh người, y lý thuật còn có thể kém sao, nói rằng, ta bệnh này, đứa quãng. Không cái xong. Làm sao chưa, A La Phủ tử tế quan sát lão phụ phát âm, trên mặt màu da. Lại kiểm tra một chút bờ lưỡi, con mắt. Vọng văn làm xong, La Phủ hỏi, đại nương có chút gì bệnh trạng sao, chính là, sinh bệnh cảm giác gì lạnh, bị sốt. Chạy mồ hôi cu nở dê nhiều, ăn không vô đồ vật. Lão phụ trí nhớ không được tốt, đứt quãng mới nói xuất. Đứng ở phía sau lão phụ nhi tử nói rằng, còn đau bụng, choáng váng đầu. Mỗi ngày đều xuống không được cờ giường. Ừm. Đây là bệnh thương hàn. La Phủ lại bắt mạch. Cuối cùng phán đoán sao chỉ hoàng liên cần lưỡng tiền bán, hoàng sâm 2 tiền bán, hoàng bách 2 tiền, đảng sâm lưỡng tiền, thạch cao sống lượng 2 là nở dê, sơn chi 2 ngàn nở, sinh điệu 5 tiền, song hoa 5 tiền, liền kiều tứ tiền, mẫu đơn bị 3 tiền, cam thảo lưỡng tiền, biết mẫu 3 tiền, sinh bạch thược 8 tiền. La Phủ liên tiếp báo ra một chuỗi dược tên, phía sau này từ Thái y y viện kéo tới làm việc vật đệ tử tay chân lưu loát ở tủ thuốc trên lấy thuốc. Rất nhanh bao thành một cái bọc nhỏ bao. Những thuốc này, thủy gián phân hai lần phục. Sớm muộn các một lần. Cảm ơn tiểu tiên sinh, a chúng ta đi ẩn, này liền kết thúc. Sau đó, La Phủ háng giọng một cái, với bên ngoài hô một tiếng, cái kế tiếp làm nghề y y nhật tử là kẻ nhạt, QNZ là khô khan, cũng may hệ thống QNZ không muốn hắn như thế kẻ nhạt, còn đặc biệt mở cho hắn cái nhiệm vụ, mỗi lần chưa khỏi nhất nhân liền cho hắn thêm 5 điểm, đúng là nhượng hắn bao nhiêu có chút động lực. Đồng thời, QNZ bởi hắn trong mấy ngày nay miễn phí làm nghề y y, hắn ở Hàm Dương trong thành danh vọng chướng phải QNZ là lão nhanh, chí ít đã kinh không phải nguyên lai như vậy mọi người kiến thức nông cạn, mà là có chút dành tiếng nói. Lại là 5 ngày đã qua. Này thiên y dì quán vừa mới mở cửa, còn không có gì người đến liền chuẩn bệnh. Ngồi ở án sau cái bàn, La Phủ thấy tạm thời không người, đang chuẩn bị đặt xuống buồn ngủ, tiểu mị một lúc. Mới vừa nhắm hai mắt lại, trước mắt, đã có người tới. Mở hai mắt ra, La Phủ nhìn về phía người tới, đã thấy là một tên lão phụ. La Phủ nghĩ một hồi, có chút ấn tượng, tựa hồ chính mình y lý quán khai trương người thứ nhất bệnh nhân chính là Na Nở Dê đi lão phụ lại tới nữa rồi, mà lại mặt tươi cười. La Phủ khá là nghi hoặc, đại nương, lúc này mới 5 ngày, nhưng cái kia dược còn không ăn xong đi. Tiểu tiên sinh y dị thuật thật thần, lão thân bộ xương giả này vốn là cũng là dựa vào dược điếu mệnh, không ao ước, dùng ngươi dược vẫn đúng là hữu hiệu. Lão phụ vui cười hớn hở nói, này không, đều có thể chính mình xuống giường. La Phủ mỉm cười lại đáp lại, này kiên trì uống thuốc, bình thường rất bảo dưỡng là được. Lão phụ đáp lời, nhìn trước mắt cái này hấu tử cảm khái nói, nếu như chiến trường có thể có tiên sinh lợi hại như vậy quân y thì là tốt rồi, ta con lớn nhất từ tiền tuyến bị trọng thương hạ xuống, tốt xấu là cái hiệu ý, có quân y thì trị liệu. Ai nghĩ, này lang băm y thì thuật không được, trơ mắt chết ở quân doanh. Ai lão phụ nhi tử nhìn thấy mẹ mình lại nhải, chỉ lo quấy giày La Phủ thanh nhàn, vội vã đáp lại nói, ngày hôm trước Hải Nhi nghe nói, Thái y y viện đã kinh trích cấp mười mấy danh y y quan đi tới đại lương chiến trường, tam ca ở này. Nhất định không có chuyện gì bắt mười mấy danh y y quan đi tới đại lương chiến trường, việc này La Phủ là biết đến, chỉ là hôm nay lần thứ hai nghe lên việc này, hắn không khỏi có chút đăm chiêu suy nghĩ.